Hoàng Kim Đồng, chương 22, song hoàng thượng, góc truyện audio.com. Cậu gọi tôi à? Trang Duệ dừng bước nhìn người đang cầm tay áo mình có chút không hiểu, người kia là một tiểu thanh niên, ước chừng khoảng 20 tuổi, dáng người gầy teo yếu ớt, mắt một mí, cười lên là không thấy tổ quốc đâu. Người này ăn mặc cũng có chút đặc biệt, bên dưới mặc một cái quần bông trông có chút mập mạp, trên người mặc một cái áo trắng khoác bên ngoài một cái áo lông, tay áo dài tới khuỷu tay. Trang Duệ nhìn thấy hắn giống như một uy mã thái giám trong tivi vậy. Vị sư huynh này, em nhìn ngài cả buổi, đoán huynh là người trong nghề nên mới tìm ngài, không biết ngài hứng thú với tranh chữ không? Đi đến quầy hàng của em xem đi, đều là bút tích của danh nhân, còn có tranh của Trịnh Bản Kiều. Uy mã thái giám ghé sát vào Trang Duệ nhỏ giọng nói, trước tiên thổi phồng Trang Duệ một trận, đôi mắt thỏ liếc nhìn chung quanh, trông bộ dạng lén lén lút lút âu. Quầy của chú ở đâu? Xa là anh không đi à? Trang Duệ có ý định từ chối, nếu đi xa quá thì hắn tuyệt đối không đi, xã hội hiện tại nhất là ở địa phương này, ngư long hỗn tạp không cẩn thận một cái mất của là chuyện nhỏ nhưng toi cái mạng cũng không phải là không có. Lưu Xuyên từng nói cho Trang Duệ một sự kiện, khoảng mấy năm trước có một chàng trai nông thôn ra làm ở bãi than, mang một đống tiền cổ ra bán, theo như lời chàng trai nói là lúc làm ruộng đào được, lúc đó tưởng là đồng nát sắt vụn, sau lại nghe mấy người trong thôn nói có người mua, mới đi đến chợ đồ cổ ở Bành Thành thử vận may, nhưng hắn đã đi nhiều quán số tiền đó thật sự cũng không được tốt nên cũng không thu hoạch được gì. Lúc chàng trai muốn quay về có một lão tiên sinh nhìn thấy, lão này có con mắt tinh đời, nhìn thấy số tiền của hắn là thời chiến quốc tề, hơn nữa trong đó còn một miếng là từ trước thời Xuân Thu, số lượng người khai quật tiền lục tự rất hiếm hoi. Mọi người đều biết Tề quốc hiện tại chính là Sơn Đông, trước bảo tàng Sơn Đông có nhà nghiên cứu là Chu Hoạt tiên sinh đã biên soạn Tân Điển tiền cổ có đề cập đến các nơi ở Sơn Đông khai quật được 4.950 mai tề đao các loại, nhưng lục tự đao cũng chỉ có 16 miếng, cái này khiến cho tiền lục tự thời Xuân Thu rất quý hiếm, ở trên thị trường giá một miếng ít nhất phải 6 vạn nguyên. Cho dù như vậy vẫn có nhiều người thích tiền cổ tìm mua. Cái tiền lục tự thời Xuân Thu mặc dù có chút sứt mẻ nhưng trên đại thể vẫn là hoàn hảo, hơn nữa lão tiên sinh còn phát hiện 4 miếng tiền ngũ tự thời Xuân Thu có chất lượng tương đối hoàn hảo, tiền ngũ tự tuy khá nhiều nhưng một miếng cũng bán được hơn 1 vạn. Lão tiên sinh lập tức hưng phấn, dưới sự kích động liền rêu rao, nhất thời làm cho cả chợ đồ cổ oanh động hẳn lên. Phải biết rằng, mấy quán ở đây nói dễ nghe là bán hàng mỹ nghệ, nói khó nghe chính là bán đồ dỏm, đặc biệt là tạo mấy cuốn sách để lừa người. Nghe nói chợ đồ cổ này đã nhiều năm không quán nào xuất hiện vật có giá trị trên 5 vạn, thông thường giao dịch đều được giữ bí mật, bây giờ hàng vỉa hè xuất hiện tiền lục tử. Chả mấy chốc tin tức này lan như gió ra khắp cả chợ. Vị lão tiên sinh sau khi nói ra cũng biết lỡ miệng, trong lòng hối hận không ngừng, đây chính là cơ hội để làm giàu, nhưng lão tiên sinh tìm tiền lục tử thời Xuân Thu quá lâu là thành tâm muốn mua. Mà chàng trai lúc này nghe mọi người dì tai cũng biết số tiền của mình có giá trị. Bởi vì tiền lục tự kia có chút sứt mẻ nên giá cũng bị hạ thấp một chút, hai người thương thảo hồi lâu cuối cùng lão tiên sinh mua đồng. Góc truyện audio.com, tiền lục tự và 4 miếng tiền ngũ tự với giá 9 vạn nguyên, rồi bảo chàng trai nông thôn cùng đi ra ngân hàng lấy tiền giao dịch. Lẽ ra chuyện đến đây cũng xong, lão tiên sinh chính mình không kiềm chế được nên mua mất mấy vạn đồng, mà đại đa số người xem cũng chỉ có thể thầm than chàng thanh niên nông thôn kia quá may mắn, tự dưng lại giàu to. Nhưng trong chợ bụng dạ người khó lường, phát hiện số tiền tệ giá trị kia mấy người tham lam liền đi theo hai người này, lấy danh nghĩa đi xem náo nhiệt chạy theo đến ngân hàng. Lão tiên sinh giao dịch xong tiền vẫy taxi đi, mấy người kia không thể nào đuổi được, mà chàng trai nông thôn lần đầu tiên có đờ si số tiền lớn như vậy, lúc ấy ở ngân hàng không nghĩ là mở một tài khoản, mà lại cần nguyên cọc tiền đó ra khỏi ngân hàng, mấy người kia vội đi theo đến chỗ ít người cướp đi 9 vạn nguyên đó. May mắn là chàng trai mạng lớn, chỉ bị đánh ngất đi, được người qua đường đưa đến bệnh viện, sau khi phẫu thuật tỉnh lại hắn cũng nhớ mấy người kia là du đãng ở chợ đồ cổ, nhưng 9 vạn thì 3 vạn bị bọn kia tiêu mất, còn hơn 4 vạn biến thành tiền thuốc men. Mấy người cướp tiền đều là một người no cả nhà không đói bụng, trên người không có đồng nào, tất nhiên không có tiền bồi thường. Tuy rằng cuối cùng cũng bị pháp luật nghiêm trị, nhưng tổn thất của chàng trai nông thôn không có ai giúp hắn bù lại, cuối cùng mất trắng. Từ khi chuyện đó xảy ra, chợ đồ cổ liền tăng cường quản lý, tăng thêm bảo vệ trị an, một số thanh niên lêu lổng, thanh danh không tốt đều bị tống ra ngoài, mà trong chợ có giao dịch lớn đều cẩn thận hơn rất nhiều. Cho nên chuyện tương tự như vậy cũng không phát sinh nữa. Cũng vì có chuyện như vậy Trang Duệ mới cẩn thận, đầu năm nhiều người túng quá hóa liều không thể không đề phòng. Năm ngoái đã gặp cướp, năm nay hắn cũng không muốn xui xẻo tìm đến nữa. Đại ca, quầy hàng của em ở bên cạnh, lúc nãy ngài đi qua, không chú ý. Uy mã thái giám cười nịnh, khom người chỉ vào một cái quầy hàng. Nguồn Chuan Phao, VN Trang Duệ nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy quầy hàng của người này là chỗ mình mới đi qua, đằng nào cũng trên đường về đi xem cũng không sao. Hùng ca đem cái tấm tranh của Trịnh Bản Kiều lấy ra cho vị đại ca này xem. Hai người đi đến trước quầy hàng, uy mã thái giám lớn tiếng nói với một hán tử. Trang Duệ nhìn thấy ánh mắt của thanh niên gầy yếu, mắt nhìn như bị hạt cát bay vào nháy mắt không ngừng, trong lòng cô nhịn được si cười, bình thường nghe lừa đảo ở quán bar, bệnh viện, không nghĩ đến ở trong này cũng gặp được hai người hát kẻ sướng ở đây. Cách Trương,